Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71, Từ Yến thời thình lình. Vậy ngươi chẳng phải là súc sinh đều không bằng. Lâm Cẩu Thụy, ngoặc kép, Lâm Caray vô cùng đau đớn mà nhìn hướng Viên, vẻ mặt một viên hào cải trắng bị heo cùng biểu tình. Ngươi vì cái gì như vậy luẩn quẩn trong lòng, muốn cùng hắn yêu đương, hắn sẽ nói lời âu yếm sao? Từ hắn trong miệng nói ra lời âu yếm có thể nghe sao? Hướng Viên vừa định nói hắn vẫn là sẽ, lại còn có điểm động lòng người. Từ Yến thời vẫn là mặt vô biểu tình. Lời âu yếm nói trắng ra là chính là nam nhân phân bố dopamine thời điểm hưng phấn điểm truyền đến đại não, sau đó đại não một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Cho nên chỉ cần có đại não cùng dopamine, nam nhân đều sẽ nói lời âu yếm. Cẩu Thụy, ngươi giống như còn thiếu giống nhau, nhị liên kích phá. Tất Vân Đào cúi đầu cấp hai vị đại lão châm trà. Vương Một Tiểu yên lặng mở ra di động ký lục hạ tư tổng kinh điển trích lời. Thông qua điểm này thời gian ở chung, hắn di động bản ghi nhớ trên cơ bản đều là Từ Yến thời thình lình toát ra một ít liền kinh điển trích lời, tỉ như có một lần Lâm Caray đặc ái hỏi vì cái gì. Ở kỹ thuật thượng phi thường soi mói, kỹ thuật bộ đều bị tra tấn đến không ra hình người. Kết quả, ngày đó hỏi đến Từ Yến thời, nơi này, vì cái gì phải dùng cái này số hiệu? Từ Yến thời không nóng không lạnh mà trở về câu, này liền cùng ngươi vì cái gì kêu Lâm Caray, mà không phải kêu Lâm Khai Chân, một đạo lý tự kia lúc sau. Lâm Caray tức Cẩu Thụy lúc sau lại thêm đổi mới hoàn toàn ngoại hiệu. Lâm Khai Chân, cái này đoàn đội bầu không khí Hướng Viên vẫn là hâm mộ. Kỳ thật cái này bầu không khí chính là hắn ở Tây An khi kia kỹ thuật bộ dáng. Trước kia Hướng Viên cảm thấy trên thế giới này thật không phải không có ai không được. Nhưng kỹ thuật bộ thiếu hắn thật giống như thiếu cổ hương vị. Nhưng hắn vô luận ở kia, thật giống như là vũ trụ trung tâm, bão cuồng phong phong mát. Đại gia tầm mắt giống như đều sẽ thực tự nhiên mà đi theo hắn. Hướng Viên là thật hâm mộ, liền có người bất luận ở đâu, hắn vĩnh viễn có thể sống ra bản thân bộ dáng. Lúc này Thượng Hải, tựa như cái thứ hai Tây An kỹ thuật bộ, ghế lô bên trong bầy trương mặt trược bàn, Lâm Caray Tần Minh mấy cái dẫn đầu ăn xong, qua đi thổ cái bài cục, trung gian có cái karaoke, có thể điểm ca. Giống cái loại nhỏ KTV, Từ Yến thời đi tranh WC, Hướng Viên liền chính mình ngồi ở trên sofa điểm bài hát. Đám người trở về, Lâm Caray tiếp đón hắn cùng Hướng Viên qua đi chơi. Từ Yến thời hỏi nàng chơi không chơi. Hướng Viên cự tuyệt, thiện giải nhân ý mà. Người đi, nam nhân cười, đứng ở sofa trước mặt, cúi đầu nhéo mặt nàng. Thật muốn ta đi, Hướng Viên không nói chuyện. Ngửa đầu nhìn hắn, nam nhân đỉnh đạc ở bên người nàng ngồi xuống, vì tay vớt quá bàn con thượng hai hộp đầu chung. Ta không đi, ta bồi người kế lô. Bọn họ bên này đèn bị đóng, liền mặt trược bàn bên kia ánh đèn. Hai người đảo cũng là có thể thấy rõ lẫn nhau. Trọng nhịp trống âm nhạc ở chấn động, toàn bộ phòng phẳng phất ở chấn. Lâm Caray ngại xảo, làm Tất Vân Đào thay đổi đầu thư hoãn âm nhạc. Kết quả Tất Vân Đào điểm một đầu Bad Boy, tuy rằng không tính là thư hoãn, nhưng là so vừa rồi kia lệnh người tuyên truyền giác ngộ DJ khúc là hảo quá nhiều. Mấu chốt là Lâm Caray thích Trương Huệ Muội, vừa nghe này ca, lại xảo cũng không cho thay đổi. Từ Yến thời đem đầu chung đặt lên bàn, người khuynh, quay đầu xem nàng, chơi đùa sao, đầu chung a, chơi đùa, không biết có phải hay không âm nhạc quan hệ. Hướng Viên cảm thấy giờ phút này Từ Yến thời hóc môn bạo lều. Tựa như cái Bad Boy, nàng bỗng nhiên cảm thấy có điểm kích thích, như là ở rượu ngẫu nhiên gặp được ái muội nam nữ. Nàng ngo ngoe dục dịch mà nhìn hắn ngón tay thon dài cái ở đầu trung thượng. Muốn cùng ta chơi, hắn cười cười, người sau này dựa, vẻ mặt mà tung lười, người sẽ cái gì, đều được. Hướng Viên cũng chút nào không che giấu. Hắn gật đầu, xốc lên đầu chung, vậy đoán điểm số, Hướng Viên nhẹ nhàng, Hành thua thiệt tình lời nói, Hướng Viên bĩu môi. Ngươi cũng như vậy ấu trĩ, đoán điểm số giống nhau là một cái đầu chung năm cái xúc sắc. Kết quả có mấy viên xúc sắc bị chơi mà chưa cầm đi. Một bên bốn cái một bên ba cái. Hai người thực xấu hổ. Từ Yến thời chỉ có thể lấy rớt một cái. Mỗi người ba viên xúc sắc. Trò chơi đơn giản thô bạo. Cơ bản hai cục bạo. Hướng Viên làm như có thật mà cấp chính mình tráng tráng khí thế. Đệ nhất đem kêu. Ba cái hai, Từ Yến thời không chút do dự khai. Này đem kỳ thật thực thô bạo. Hướng Viên làm ra ba cái hai khí thế. Liền đánh cuộc Từ Yến thời không dám khai nàng. Bởi vì nàng trong tay hai cái hai. Chỉ cần Từ Yến thời thêm đến bốn cái hai. Nàng lập tức khai. Kết quả Từ Yến thời không chút do dự khai. Thuyết minh hắn trong tay không một cái hai. Một chút cũng chưa thủ hạ lưu tình. Thua. Thiệt tình lời nói, Từ Yến thời trực tiếp hỏi, vừa mới thật sinh khí. Hướng Viên không nghĩ tới hắn sẽ như vậy trực tiếp, đảo cũng không gạt, ừ một tiếng, hắn gật đầu, nhướng mày, dường như nhiên, tiếp theo đem, Từ Yến thời trước kêu. Hắn cả người đều tán, uống lên nước miếng, chậm gì gì mà kêu hai cái namani ghế lô âm nhạc chậm rãi chảy xuôi. Không khí ái muội. Hướng Viên lặng lẽ xốc lên đầu chung xác nhận một lần chính mình mấy cái namani nàng dối dám. Lại do dự mà nhìn Từ Yến thời. Nam nhân hoàn toàn nhất phái lão thần khắp nơi bộ dáng. Nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Trò chơi này biến thành ba viên xúc sắc lúc sau đặc biệt khó chơi. Cơ bản một phen định thắng bại. Nhìn nàng tiêu mi trước mắt bộ dáng. Từ Yến thời mở miệng. Như vậy tưởng thắng. Hướng Viên chợt thò lại gần, ở bên tai hắn phảng phất trở lại ái muội thời khắc. Thổi khẩu khí, đáng thương vô cùng mà nhìn hắn. Đương nhiên, Từ Yến thời ốc nhĩ giống bị một trận nhiệt lưu cuốn quá. Trực tiếp tê dại đến hắn đáy lòng. Hắn quay đầu xem nàng, ánh mắt trở nên thâm trầm. Không hề cười, trực tiếp đem đầu chung khai. Thua, Hướng Viên cũng chưa nói muốn hỏi cái gì. Bỗng nhiên lại cảm thấy có điểm thắng được quá mức nhẹ nhàng. Làm hắn không được làm, muốn nghiêm túc khai một phen. Kết quả đệ tam đem lúc sau, Từ Yến thời cái kia đầu chung không biết là chúng cái gì ta. Mỗi một phen đều là không, hai, năm, Hướng Viên mỗi khai một phen. Hắn đều là không, hai, năm, chạy đến mệt mỏi, chạy đến Hướng Viên đầu mệt dã rời. Thẳng đến Lâm Caray bên kia nghỉ ngơi, mấy người chuẩn bị triệt, hai người cũng đem đầu chung thu thập lên. Sau đó, Hướng Viên ở bàn con một cái hộp, phát hiện huyền cơ, 520 thổ lộ đầu chung, nơi nào là cái gì đầu chung a? Nàng ngay từ đầu còn kỳ quái như thế nào cái này đầu chung thiếu mấy cái xúc sắc. Từ Yến thời cư nhiên còn cùng nàng trang làm không biết cố ý lấy rớt xúc sắc. Nơi này đầu vốn dĩ cũng chỉ có ba cái xúc sắc. Nhiều ra tới cái kia xúc sắc, phòng chừng là phía trước có người nhàm chán thời điểm bỏ vào đi chơi trò chơi dùng. Hướng Viên, ngươi lại đậu ta, Từ Yến thời dựa vào trên sofa ôm cánh tay, cười đến không được, ngươi không phải chơi đến rất vui vẻ. Ngoạc kép, Lâm Caray mấy người chuẩn bị đi WC, Từ Yến thời cũng đi theo đứng lên, làm cho mấy người mặt. Từ sách theo túi áo tây trang nhảy ra tiền bao đưa cho Hướng Viên. Mua đơn, màu đen kia trương tạp. Hướng Viên cắn răng, hung hăng trừng mắt hắn. Hàm răng phùng gian bài trừ một câu hàm hồ mà. Người hiện tại thật là sai xử ta sai xử đến tương đương thuận buồm xuôi gió a. Từ tổng, còn màu đen kia trương tạp, quỷ biết người tạp mật mã. Hướng Viên tức giận đến không được. Khi hống hống mà nhìn hắn từng câu từng chữ, mật, mã, Từ Yến thời, người sinh nhật Lâm Cẩu Thụy đã không nghĩ chờ hắn thượng WC. Lôi kéo Tất Vân Đào nói, cẩu xưa đâu bằng nay, nghẹn chết hắn được Tất Vân Đào khiếp sợ mà, lần đầu tiên nghe được có người như vậy mắng chính mình. Lâm Caray cũng phản ứng lại đây, đột nhiên chụp hạ Tất Vân Đào mông, nhéo nhéo. Ta vừa mới nói cái gì? Ngươi cái gì cũng chưa nói, Hướng Viên ở phía trước đài mua đơn. Thực thuận lợi mà ký đơn. tức giận mà ở dưới lầu chờ Từ Yến thời bọn họ xuống dưới. Nhưng mà nàng càng nghĩ càng không thích hợp, vừa mới như thế nào giống như thiếu một bước thao tác a. Đại não một đạo quang hiện lên, má ơi, không có thua mật mã a. Nàng lại ôm Từ Yến thời tây trang, vội vàng vội lộn trở lại đến trước quầy, hỏi vừa rồi soát tạp người phục vụ, ta vừa mới có phải hay không mua đơn không mua thành công? Giống như không có thua mật mã, người phục vụ tươi cười đầy mặt mà nói cho nàng. Từ tiên sinh này trương tạp không cần mật mã, lại đậu nàng. Có thể hay không chân thành điểm, vừa dứt lời, mấy người từ trên lầu xuống dưới. Từ Yến thời đi ở phía trước, Hướng Viên vẫn là nhịn xuống không hỏi. Chờ một đường đi trở về công ty dưới lầu, Từ Yến thời đem nàng hành lý từ Lâm Caray trên xe bắt lấy tới. Sau đó đi ngầm gara khai chính mình xe, Hướng Viên ngồi trên phó giá, chờ xe chuẩn xác hối vào thành thị tuyến đường chính. Ngoài cửa sổ xe cảnh đêm phồn vinh, nghe hồng lập lòe, đèn đường giống một đám màu trắng vầng sáng nổi tại không trung. Chiếu này đường xe chạy sáng trưng, đi đâu, Từ Yến thời đánh cái phương hướng quải cái nói. Sơn nhìn mắt kính chiếu hậu, nhà ta đính khách sạn, Hướng Viên nói. Từ Yến thời sườn nhìn nàng một cái, ta cho rằng ngươi cùng người hợp thuê, nàng theo bản năng giải thích. Từ Yến thời tự hồ là xả hạ khóe miệng, lười nhác mà nói, không cần giải thích, là ta thiếu suy xét, lúc này mang ngươi về nhà cũng không quá thích hợp, khách sạn địa chỉ cho ta, ta đưa ngươi đi khách sạn, Hướng Viên khai hướng dẫn. Xe đình đến khách sạn dưới lầu, giúp nàng xử lý xong vào ở thủ tục sau. Từ Yến thời trở lại trong xe, không đi, Hướng Viên đại khái cũng là biết ở hắn công ty phụ cận định rồi cái khách sạn. Cho nên cách hắn ra kỳ thật cũng không xa, bên này xem như Tĩnh An khu nhất an tĩnh góc, có điểm thiên, lúc này đêm khuya gần 12 giờ, hai bên cây ngô đồng an tĩnh mà đứng sừng sững, đường cái thượng cơ hồ không ai, xe càng thiếu, chỉ dư đèn đường an tĩnh mà ở trời cao chiếu. Không trung bỗng nhiên nổi lên chút mưa bụi, mau mau mưa phùn liền thành tuyến vũ châu ở dưới đèn đường phá lệ rõ ràng. Giống một màn tinh oánh dịch thấu rèm châu, tựa hồ so trong trời đêm ngôi sao còn mắt sáng, một chiếc màu đen chạy băng băng ngừng ở khách sạn cửa. Chậm chạp không khai đi, Từ Yến thời đôi tay sao đâu dựa vào cửa xe ngoại. Ngửa đầu xem kia vũ rơi xuống, màn mưa kéo dài lại ôn nhu. Dường như nện ở hắn mềm mại trong lòng, di động leng keng một vang, hắn móc ra tới, Hướng Viên, ta muốn đi nhà ngươi, ở trong xe chờ ngươi. 10 phút sau, Hướng Viên lại dẫn theo hành lý xuất hiện ở khách sạn cửa. Từ Yến thời tiếp nhận, nhét vào cốp xe, lại cho nàng khấu thượng phó giá đai an toàn, mới vòng qua trước xe đầu đi thượng ghế điều khiển, lạch cạch đèn một khai. Đen như mực phòng trong nháy mắt lượng, trên tường đồng hồ treo tường chính đồng thời mà chỉ hướng 12 giờ rưỡi. Phòng ở có 2 tầng, toàn bộ trang hoàng hắc bạch là chủ, giản lược sạch sẽ, rất đơn giản lót phong cách, phòng ngủ chỉ có 2 gian, trong đó một gian bị Tất Vân Đào chiếm, hắn ngẫu nhiên sẽ qua tới trụ, đêm nay biết người bạn gái tới, hắn cũng ngượng ngùng tu hú chiếm tổ. Thực thức thời mà trở về chính mình phòng ở, Từ Yến thời đem chính mình phòng ở nhường cho nàng, đem chính mình chăn tùy tay ném đi Tất Vân Đào kia gian. Sau đó hắn ngồi ở trên sofa, nhìn Hướng Viên bận rộn trong ngoài mà sửa sang lại chính mình dương hành lý. Không có thời gian cũng không tính toán lại đây ôm hắn nói với hắn lời nói. Từ Yến thời cũng không nóng nảy. Kiên nhẫn 10 phần, lão tăng nhập định dường như lẳng lặng ngồi ở phòng khách trên sofa chờ nàng thu thập xong. Thẳng đến, kim đồng hồ chỉ hướng một chút, Từ Yến thời đem áo sơ mi dài, tùng hai viên khấu, đôi tay chi chân, chôn đầu, nghiêng đầu xem nàng tới lui lui thu thập này thu thập kia. Trải qua phòng khách thời điểm bước chân nhanh hơn, tạch một chút, từ hắn sau lưng qua đi. Lại hưu một chút, từ hắn trước mắt xuyên qua, 1 giờ rưỡi, Từ Yến thời nhìn bàn con thượng 2 đài song song mà phóng di động. hắn khom lưng cúi người, vớt qua chính mình cái kia. Dư Quang liếc mắt phía sau ở phòng ngủ bận bận rộn rộn nữ nhân. Giải khóa, điều ra hướng viên dãy số, bát thông, không trong chốc lát, bàn con tượng một khắc đài di động, bỗng nhiên phát ra chói tai tiếng chuông. Hướng viên đầu từ phòng ngủ dò ra tới. Hồ Nghi hỏi câu, ai điện thoại? Tử Yến thời chấn định tự nhiên. Người, hướng viên Di Thanh, nhìn hạ trên vách tường đồng hồ treo tường. Cô nàng đi tới, đều thời gian này điểm. Như thế nào còn có người điện thoại đánh tới, hướng viên từ sofa sau lưng vòng qua tới. Người mới vừa đi tiến, trực tiếp bị Tử Yến thời chân dài duỗi ra, đem nàng người kẹp ở chính mình hai chân chi gian, trên tay cắt đứt điện thoại, trực tiếp đem điện thoại ném đến một bên, người tùng lười mà dựa vào sofa, túm tay nàng, đem người kéo xuống tới. Hết chương.